Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 649 quốc dân anh hùng. Đường châu Âu chuyển nhượng thị trường vẫn như cũ khó bề phân biệt thời điểm. Trung Quốc đội lại bắt đầu lặng yên trong viễn chinh đông. Toàn bộ tháng 6, Trung Quốc đội muốn đánh 4 trận World Cup thi dự tuyển. Trận đầu chính là tiến về Doha. Sân khách khiêu chiến Qatar. Đây là dương dương kế năm ngoái Asian Cup về sau. Lần thứ nhất tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Mà lại là hắn lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng về sau. Lần thứ nhất đăng tràng biểu diễn. Nhận lấy cử quốc chú ý. Thậm chí có rất nhiều trong nước fan bóng đá đều nhao nhao tiến về Doha. Cũng chỉ là hy vọng có thể thấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đội tuyển quốc gia xử nữ tú. Chấp giáo Trung Quốc đã thời gian 6 năm, Aaron Han sớm đã tại chi này đội bóng trên thân lưu lại khắc sâu ấn ký. Nhất là mấy năm này, theo Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu đấu trường dần dần đứng vững gót chân. Trung Quốc đội thực lực tổng hợp cũng là tiến bộ không nhỏ. Trần Thao tại Anderlecht biểu hiện được vô cùng chói mắt. Trước mắt đã bắt đầu nhận lấy tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. Gia nhập Liên minh Thượng Du đội bóng là tương đối khó khăn. Nhưng ở Trung Hạ Du đội bóng vẫn là có cơ hội đặt chân. Đồng dạng tình huống còn có Phùng Hiểu Rất, Cao Lâm cùng Chu Hải Bân. Bọn hắn đều là du học tuyển thủ quốc gia đương mà biểu hiện xuất sắc nhất. Mặc dù đều không phải là tại top league đá bóng, nhưng đều biểu hiện ra thực lực không tệ, lấy được làm cho người mừng rỡ tiến bộ. Phía trước hai vòng sở dĩ hai trận chiến hai hòa, đội bóng phòng thủ là tóm đến rất không tệ, nhưng chính là mũi tiến công từ đầu đến cuối không thể có tư cách. Điều này cũng làm cho đội tuyển quốc gia cùng trong nước fan bóng đá đều đặc biệt chờ mong Dương. Dương trở về. Tranh tài vẫn như cũ là từ Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao tạo thành trước trận tam xoa kích. Triệu Tuấn Chiết, Trịnh Chí, Chu Hải Bân gánh cương trung lộ, Tôn Tường, Lý Vĩ Phong, Phùng Hiểu Rất cùng Tôn Tế Biển tạo thành hậu phòng tuyến. Thủ môn là Tống Trấn Vũ, Doha mùa hạ phi thường nóng bức, nhiệt độ phi thường cao. Nhưng thi đấu song phương lại từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra nhanh tiết tấu. Mà tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Dương Dương ngay tại cánh trái một lần cầm banh thời điểm. Bị Qatar cầu thủ phạm lỗi. Đạt được một lần ở ngoài vùng cấm vây bên trái đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn có chừng khoảng 30 mét. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai. Tự mình chủ phạt một cước này đá phạt, có thể là bởi vì khoảng cách có chút xa, vị trí có chênh lệch chút ít, Qatar cảm thấy trực tiếp gõ cửa khả năng không lớn, cho nên bức tường người cũng không có 10 phần coi trọng. Nhưng cái này cũng vừa vặn cho Dương Dương một cơ hội. Trùng điệp thở ra một hơi về sau, Dương Dương cấp tốc phóng ra, dẫm lên quen thuộc bộ pháp. Chân trái đứng vững về sau, thân thể nghiêng, chân phải cấp tốc đá ra, bóng đá liền như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo. Cấp tốc bay vọt bức tường người, xẹt qua một đường vòng cung về sau, ngoặt vào Qatar cầu môn. 1-0, cái này một hạt dẫn bóng không chỉ có để Qatar cầu thủ đều sợ ngây người. Liền ngay cả quốc túc chính cầu thủ đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn rất nhiều người đều có thời gian một năm không có cùng Dương Dương đánh qua so tài. Mà làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, một năm qua này, bọn hắn mặc dù từ truyền thông, báo chí cùng trong TV thấy qua Dương Dương, biết hắn tiến bộ thần tốc, thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng xưa nay cũng không biết. Nguyên lai hắn đã đạt đến loại trình độ này, 30 mét trực tiếp đá phạt, còn lại là lệch bên trái, vậy mà một lần là xong, đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Bị Dương Dương lớn tiếng dọa người về sau, Qatar triệt để luống cuống, Sau đó, Trung Quốc đội bắt đầu lui giữ. Kata Quimio để lên. Phút thứ 14, Trung Quốc đội phát động một lần phản kích. Cánh phải cùng trung lộ liên tục một cước truyền lại. Tôn Tế Biển thấp phẳng cầu nghiêng truyền đến vùng cấm địa sau điểm. Dương Dương nhẹ nhõm chạy đến vị trí rồi. Nhảy lên thật cao, vượt lên trước đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá Kata cầu môn. 2-0, lần này không chỉ có Kata sĩ khí đại tỏa. Trung Quốc đội trên dưới thì là rất là phấn chấn. Tại Dương Dương thiếu trận trong lúc đó, đội bóng dẫn bóng khó vẫn luôn là cái vấn đề. Nhưng bây giờ Dương Dương trở về, bọn hắn lại đều phát hiện, nguyên lai vậy mà không có chút nào khó, lại là như thế dễ dàng. Vậy bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, hai cầu dẫn trước Trung Quốc đội tại trung hậu trận kiên nhẫn ngược lại chân. Đột nhiên đạt được một cơ hội, Tôn Tường cánh trái nghiêng truyền phòng tuyến sau lưng, Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, được banh sau thoảng qua đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ. Hoành truyền đến phía trước cầu môn trung lộ, đây là một cước không dẫn bóng độ khó xa lớn xa hơn dẫn bóng khó khăn cơ hội. Cao Lâm cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem banh cản tiến vào cầu môn. 3-0, đoán chừng liền ngay cả chính Kata cũng không nghĩ tới. Có Dương Dương tại, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp sẽ tăng lên như thế lớn. Tại nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Aaron Han quả quyết thay đổi Dương Dương, đồng thời đem 3-0 điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng một lần trợ công. 3-0 sân khách đánh bại Kata. Kata một trận chiến này kết thúc về sau, ở trong nước đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Cử quốc fan bóng đá đều tại chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được. Dương Dương đối trước mắt chi này đội tuyển quốc gia tầm quan trọng. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có Dương Dương tại, Trung Quốc đội nhất định có thể lại lần nữa giết vào World Cup. Aaron Han cũng tại sau trận đấu tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Có được Dương Dương dạng này cầu thủ là rất hạnh phúc một việc. Huấn luyện viên trưởng chỉ cần nắm chắc phòng thủ, tổ chức bóng tốt đội tiến công, sáng tạo ra cơ hội, hắn liền có thể đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Ta nhìn tận mắt hắn từ nhất danh tân tú trưởng thành đến giờ này ngày này thế giới superstar. Ta cảm thấy hắn sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá trong lịch sử chói mắt nhất ngôi sao bóng đá. Cũng đem cho Trung Quốc bóng đá mang đến lịch sử tính chất biến đổi. Sau 4 ngày, Trung Quốc Thiên Tân, World Cup thi dự tuyển vòng thứ 4, Trung Quốc sân nhà giao đấu Kata. Mở màn lần thứ nhất tiến công, Trung Quốc đội liền nhanh chóng đánh ra uy hiếp thế công. Hậu trường liên tục ngược lại chân về sau, truyền xa đưa vào Kata vùng cấm địa. Tại Cao Lâm tích cực chiến đấu dưới, Kata hậu vệ vội vàng giải vây, nhưng cầu không có bay bao xa. Dương Dương còn giống như quỷ mị xuất hiện ở ngoài vùng cấm vây. Đón rơi xuống đất bóng đá, trực tiếp một cước lăng không rút bắn, lại lần nữa công phá Kata cầu môn, vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Sau đó không bao lâu, Trung Quốc đội cánh phải sách hoạch xuất ra một lần thế công. Trần Thao cùng sau chen vào Trịnh Chí tạo thành phối hợp. Cánh phải truyền bên trong đến sau điểm, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. 2-0. Mặc dù về sau tại phút thứ 13, Lý Vĩ Phong phạm lỗi, cho đối phương một cái penalty cơ hội, nhưng cuối cùng tranh tài như trước vẫn là 2-1. Trung Quốc đội sân nhà đánh bại Kata, nghênh đón 2 thắng liên tiếp, 2 trận chiến đều thắng. Trung Quốc đội tại Dương Dương dẫn đầu dưới, đánh ra làm cho người kinh ngạc lực công kích. Đồng thời cũng thật to chấn nhiếp cùng tổ còn lại đội bóng. Tất cả đối thủ đều biết, có được Dương Dương Trung Quốc đội mới thật sự là Trung Quốc đội. Một tuần sau, như trước vẫn là tại Thiên Tân, Trung Quốc đội nghênh đón Iraq. Song phương trước đó tại Asian Cup trận chung kết bên trên đánh qua một trận. Iraq phi thường rõ ràng Trung Quốc đội thực lực, cho nên trận đấu này khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Ở phía trước 30 phút bên trong, cơ hồ thủ đến vững như thành đồng, không cho Trung Quốc đội mảy may cơ hội. Iraq thậm chí an bài hai tên cầu thủ như bóng với hình tiếp cận Dương Dương, có thể coi là như thế. Tại phút thứ 32 lúc, Dương Dương như trước vẫn là đạt được một cơ hội, kia là Trung Quốc đội một lần trước trong sân tiếp đá phạt. Nói cách khác, nhất định phải là thứ hai chân sờ cầu mới có thể hình thành sút gôn. Trịnh Chí cùng Dương Dương tiến hành phối hợp, cái trước nhẹ nhàng ngang một nhóm, Dương Dương chân trái trực tiếp đại lực rút bắn, đánh ra một cái đường vòng cung cầu, vượt qua bức tường người, chui vào cầu môn, 1-0, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Iraq thành công san đều tỷ số điểm số. Tôn Tế Biển bên phải đường phòng thủ sai lầm cho đối phương một cơ hội. Song phương cuối cùng 1-1 kết thúc hơn nửa hiệp. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Iraq vẫn như cũ biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Một bên hạn chế Dương Dương, một bên dùng nghiêm phòng tử thủ đến đông kết Trung Quốc đội tiến công. Đồng thời tùy thời đánh ra phản kích. Một bộ này chiến thuật tại thứ 65 phút lại lần nữa có hiệu quả. Iraqi dùng một lần nhanh chóng cơ hội phản kích, lại lần nữa công phá Trung Quốc đội cầu môn. Sau đó, Iraq thậm chí còn có một lần lợi dụng phạt góc, kém chút phá khung thành cơ hội. Nhưng khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Trung Quốc đội đầu tiên là từ Cao Lâm đánh đầu đưa đỏ. Dương Dương truyền bên trong đến sau điểm, Trần Thao tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số, mà 2 phút đồng hồ về sau, lại là Cao Lâm ở bên trái đường tiếp ứng về sau. Dương Dương được banh sau xuyên qua vùng cấm địa trung lộ. Chu Hải Bân tại penalty điểm phụ cận tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. 3-2, đối mặt ngoan cường Iraq, Trung Quốc đội cầm xuống một trận thắng hiểm, mà trận đấu này cũng đưa tới đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ nội bộ nghĩ lại. Đó chính là đương đối thủ nhằm vào Dương Dương nghiêm phòng tử thủ thời điểm. Đội bóng muốn thế nào vì hắn sáng tạo ra cơ hội. Đồng thời còn có đội bóng phòng thủ muốn thế nào tổ chức đến càng thêm nghiêm mật. Tại thắng hiểm Iraq một tuần sau, Trung Quốc đội nghênh đón tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ Australia, tranh tài là tại Sydney cử hành. Hơn nửa hiệp đội bóng vận khí không tệ, Trung Quốc đội dẫn đầu làm khó dễ, từ Tôn Tường tại ở ngoài vùng cấm vây, lợi dụng một cước sút xa, xuyên thủng Australia cầu môn, mà nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trần Thao cánh phải trước chen vào, ranh giới cuối cùng tiền truyện bên trong đến sau điểm, Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành, sau đó lại là Dương Dương cùng Tôn Tường ở bên trái đường liên tục đạt được cơ hội. Từ Cao Lâm tại vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra penalty cơ hội, Trịnh Chí tỉnh táo chủ phạt trúng đích, đem so với phân lại lần nữa mở rộng. 3-0, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Australia trong đội số 1 ngôi sao bóng đá là Kewell. Hắn là trước Liverpool cầu thủ, nhưng bởi vì tại Liverpool từ đầu đến cuối không chiếm được cơ hội, bị ép chuyển nhượng rời đội, mà tại lúc trước, Kewell cũng là nhiều lần khuyên nhủ đội tuyển quốc gia phải cẩn thận Dương Dương. Lại không nghĩ rằng vẫn thua. Australia chỉ toàn nuốt 3 cầu, chắp tay nhường ra tiểu tổ đệ nhất danh hiệu. Trung Quốc đội mặc dù trước 2 vòng là 2 ngay cả hòa, nhưng ở Dương Dương trở về sau, cấp tốc nghênh đón 4 thắng liên tiếp, cuối cùng lấy tiểu tổ đầu danh ra biên, thuận lợi tấn cấp thập cường thi đấu. đương tin tức truyền về tới trong nước, lại lần nữa đã dẫn phát cử quốc vui mừng. Trước đó hai ngày cả hòa thời điểm, tất cả mọi người thập phần lo lắng quốc thúc tương lai. Nhưng bây giờ, bọn hắn có thể yên tâm. Dương Dương trở về sau, bốn vòng đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng, đưa lên 3 lần trợ công, biểu hiện được tương đương chói mắt, là quốc thúc 4 thắng liên tiếp nhân vật mấu chốt, cũng đã trở thành nhân dân cả nước trong mắt anh hùng. Ở trong nước địa vị lại một lần nữa bị tăng lên tới một cái độ cao mới. Mặc kệ là cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn là châu Âu giải quả cầu vàng, lại hoặc là Dương Dương tại Premiership chém giết, đơn mùa giải đánh vào 52 cái dẫn bóng, biểu hiện được như thế nào, bên ngoài môi như thế nào thổi phồng, nhưng đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, đều kém xa hắn mặc vào cái này đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Đá cái này 4 trận đấu đưa tới tiếng vọng lớn, đánh xong World Cup thi dự tuyển, thời gian đã đi tới tháng 6 hạ tuần. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường lại lần nữa xuất hiện một ít biến hóa mới. Mà Dương Dương cũng tại từ Sydney trở về Bắc Kinh về sau, nhận được một trận đến từ châu Âu điện thoại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN